Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, ta thành toàn ngươi. Có phiền phức, thủ phát, Cổ Liêm nghĩ như vậy nói, từ khi đi vào Tổ Long Thành, bởi vì thân có một nửa nhân loại huyết thống, từ đầu đến cuối không bị những này dòng chính nhìn ở trong mắt. Quả thực chính là một cái bị khi phụ oan đại đầu. Vì không cho mẫu thân gây phiền toái, nghe theo phụ thân điệu thấp dạy bảo, hắn vẫn luôn là có thể nhẫn thì nên nhẫn, có thể tránh liền tránh, thực tế trốn không thoát, liền kiên trì nhẫn. Hôm qua bạo tẩu cũng là bởi vì ba cái kia dòng chính mở miệng nhục nhã mẫu thân. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Cổ Lâm thở một hơi thật dài, sau đó cố gắng bày ra một cái mỉm cười, xoay người nịnh nọt mà nói, nhị công tử, có chuyện gì sao? Tiểu tử, về sau đừng dây dưa Long tiểu giai. Long Hưng từ tốn nói, trên mặt mang lãnh ngạo, thật giống như cao cao tại thượng chúa tể già. Người này như thế chi túm, hay là bởi vì cha hắn là Tổ Long Thành thành chủ? Long Thiên Quân ngồi xuống thủ tịch đại đệ tử, từ nhỏ đã là người khác nịnh nọt lóa mắt tồn tại. Vì cái gì? Cổ Lâm khẽ nhíu mày, nói, vì cái gì? Long Hưng cười lạnh, sau đó tiện tay vung lên, liền thấy cường thế linh lực tại hắn bàn tay lưu động. Cường độ đạt tới võ hoàng đỉnh phong, nói, bởi vì thực lực, bởi vì nàng là ta về sau tiểu thiếp. Gia hồn này cũng nhìn chúng Long tiểu giai, chỉ là đối phương niên kỷ quá nhỏ, dự định qua lễ thành nhân cưới tới, trở thành tự chọn tốt cái thứ sáu tiểu thiếp. Long tộc giống đực háo sắc điểm này, trên người Long Hưng càng nổi trội, còn có tháng liền qua lễ thành nhân, vợ của hắn cùng tiểu thiếp đều đã tìm kiếm tốt. Cổ Lâm không nói, quay người rời đi, hắn làm gia hỏa này tại đánh giám. Căn bản không rảnh để ý, từ trước đến nay hơn người một bậc Long Hưng chưa từng gặp qua có người. Tại chính mình không có bày mưu đặt kế hạ đột nhiên rời đi. Thế là trong con người hiện lên một tia độc ác, chợt đem ngưng tụ linh lực đánh ra, đánh thẳng Cổ Lâm, một màn kia linh lực bay ra, tốc cực nhanh, nhưng đối với đồng dạng có được võ hoàng đỉnh phong Cổ Lâm đến nói. Muốn né tránh có thể nói vô cùng dễ dàng, chỉ là để ý niệm bắt được kia một sát na, lại tại cân nhắc là tránh, vẫn là tiếp nhận, hắn tới đây chỉ là nghĩ bồi tiếp mẫu thân, không muốn gây phiền toái. Huống hồ, mẫu thân trở thành Long Thiên Quân ngồi xuống thân truyền đệ tử. Rất nhiều ngu bê đều phản đối, đều thấy ngứa mắt. Hắn cũng là sợ gây phiền toái từ đó để những người kia ở sẽ khó xử mẫu thân, cho nên một nhẫn lại nhẫn. Được rồi, coi như rèn luyện nhục thân đi. Cổ Lâm một nháy mắt liền quyết định dự định không tránh. Dùng võ sư nhục thân đi chống cự kia xóa linh lực. Không phải liền là thụ bị thương sao? Phụ thân nói, bước vào võ đạo, nam nhi thụ thương là chuyện thường. Phụ thân còn nói qua, có thù trước nhớ kỹ, còn nhiều thời gian, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần cho mình một cái sẽ, tất nhiên sẽ cái này cao ngạo Long nhị công tử trực tiếp phế. Hắn tuổi nho nhỏ, hiển nhiên kế thừa Cổ Mộc ẩn nhẫn, cũng kế thừa hắn có thù tất báo, quả nhiên là cha nào con nấy, bất quá ngay tại hắn cân nhắc. Ngay tại một màn kia linh lực sắp đánh trúng thời khắc, Long tiểu giai đột nhiên từ khía cạnh xông lại, cản sau lưng Cổ Lâm, trong con người có kiên quyết. Không, Cổ Lâm thấy thế, thần sắc đại biến, chợt quay người liền muốn đẩy ra nàng. Nhưng mà, thì đã trễ, bành một màn kia ẩn chứa võ hoàng cường độ linh lực. Cuối cùng đánh vào tu vi chỉ có võ vương sơ kỳ Long tiểu giai trên thân. Mà cái sau bị lực đạo mang bay, đâm vào Cổ Lâm trong ngực. Long tiểu giai sắc mặt trắng bệch, chợt phun ra một ngụm máu. Long Hưng ngưng tụ lực lượng dù không phải tối cường, nhưng đối với võ sư cùng võ vương loại này cấp bậc võ giả mà nói, uy lực vẫn là rất lớn. Nàng tất nhiên thụ thương không thể nghi ngờ. Tiểu Giai, Cổ Lâm ôm thụ thương Long Tiểu Giai, lập tức hoảng hồn, mà cái sau nhẹ nhàng nâng đầu, chật vật xóa ra vẻ mỉm cười, nói, ta không sao, đáng ghét. Cổ Lâm trong con ngươi lóe ra lạnh lùng, chợt từ không gian giới chỉ lấy ra phụ thân luyện chế chữa thương đan. Loại này cải tiến bản chữa thương đan là Cổ Mộc năm đó luyện chế. Trị liệu nội thương vô cùng tốt, đặt ở hiện tại Thái Vũ Đại Lục kia là không xuất bản nữa. Có tiền đều không nhất định có thể mua được. Long Tiểu Giai chỉ là thụ thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Một viên là đủ, nhưng Cổ Lâm lo lắng loạn thần. Đúng là trực tiếp đổ ra 10 khỏa tất cả đều đút cho nàng. Nếu như cổ đại thiếu biết, chính mình đã từng bỏ ra tới các loại dược liệu luyện chế ra đan dược cứ như vậy bị bại gia nhi tử lãng phí, khẳng định sẽ ngất. Long Tiểu Giai uống vào đan dược, tái nhợt khuôn mặt nhỏ lập tức hồng nhuận. Cổ Lâm lúc này mới yên lòng lại. Nhưng vào lúc này, Long Tiểu Thiến khẩn trương xông lại. Bất quá thấy Tiểu Giai giống như cũng không lo ngại, lúc này mới chừng Cổ Lâm liếc mắt, quay người nhìn về phía Long Hưng. Võ hoàng cảnh giới triệt để bộc phát, lạnh mặt nói, Long Hưng, ngươi dám đả thương muội muội ta. Nàng là không muốn trêu chọc cái này nam nhân, nhưng bây giờ muội muội bị đả thương, nàng cái này làm tỉ tỉ còn bận tâm cái gì. Long Tiểu Giai vì Cổ Lâm ngăn lại công kích, Long Hưng nhìn ở trong mắt, trong con người nổi lên thao thiên giết. Mình nhìn chúng nữ nhân, vậy mà không sợ chết bảo hộ một cái có được nhân loại huyết thống rác rưởi. Không cho phép. Hừ, Long Tiểu Thiến, ngươi dám gọi thẳng bản thiếu danh tự, là muốn chết phải không? Long Hưng càng nghĩ càng phẫn nộ. Võ hoàng đỉnh phong tu vi bộc phát, sau đó chỉ về phía nàng, nói, bản thiếu còn không có sinh khí trước, mau mau cút mở. Hắn muốn giết người, mục tiêu là trốn ở nữ nhân phía sau Cổ Lâm. Long Tiểu Thiến như thế nào nhìn không ra, trong lòng lập tức xoắn xuýt, cuối cùng cắn răng một cái, ôm thụ thương Long Tiểu Giai rời đi, đem Cổ Lâm một người phơi tại nơi này. Nàng không có mất đi tỉnh táo, Long Hưng quá mạnh, chính mình không thể trêu vào, vẫn là rời đi vi diệu. Tỷ tỷ, thả ra ta. Ý thức được Cổ Lâm tình cảnh hiện tại, Long Tiểu Giai rằng co, Long Tiểu Thiến không nói, mang theo nàng bước nhanh rời đi, ngầm thầm nghĩ, Cổ Lâm, đừng trách ta, tiểu tử, ta một mực tìm không thấy lý do đánh ngươi, bất quá hôm nay, ta cho rằng lý do đầy đủ, mà lại ta còn muốn phế bỏ ngươi, để ngươi đáng thương tu vi hoàn toàn biến mất. Long Tiểu Giai tỉ muội rời đi về sau, Long Hưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Lâm, trên thân tản mát ra khí tức quỷ dị, sau lưng một đám tiểu tùy tùng thấy thế, nhao nhao kinh ngạc, bọn hắn biết, nhị thiếu gia làm thật, Cổ Lâm hôm nay phải ngã nấm mốc, nhưng mà, để bọn hắn bất ngờ chính là, cái này tại dĩ vãng điệu thấp đến đê tiện Cổ Lâm vẫn sống bỗng nhúc nhích gân cốt. Nụ cười sán lạn nói, ngươi hôm nay cũng cho ta một cái đánh ngươi lý do. A, không, là phế bỏ ngươi lý do. Cổ Lâm dứt lời, ánh mắt đột nhiên lãnh lệ. Tiểu tử, chính là như vậy, cha ngươi dạy ngươi kia một bộ là dùng đến bị khinh bỉ. Cổ Lâm cơ thể bên trong truyền đến Long Đế, lạnh lùng thanh âm, như loại này ngu bê, nên dùng thực lực xử lý. Để tránh lãng phí quý giá thiên địa tài nguyên. Cường thế Long Đế. Hy vọng tiểu tử này bắt đầu cường thế. Mà không phải một mực quỷ khúc cầu toàn. Cái này quá uất ức. Cổ Lâm không nói. Đem tay áo cuốn lên tới. Không cần Long Đế xúi dục. Hắn hôm nay cũng dự định buông tay ra làm một cuộc. Bởi vì thích nữ nhân lại trước mặt mình bị người đánh. cái này mẹ hắn có một vạn cái lý do phải đem gia hỏa này cho phế. Gia hỏa này làm gì? Sẽ không cần cùng nhị thiếu gia đánh đi. Đám người thấy Cổ Lâm sắc mặt lạnh lùng, dọn xong chiến đấu tư thế. Đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bộc phát ra ồn ào cười to. Một cái võ sư cũng dám trận địa sẵn sàng đối mặt võ hoàng đỉnh phong. Đầu óc có vấn đề. Gia hỏa này, rời đi Long Tiểu Thiến ý niệm bao phủ nội viện. Mắt thấy Cổ Lâm trên mặt biểu lộ, lập tức khẽ nhíu mày. Đây là thật không sợ chết à? Tỷ tỷ, thả ta xuống, ta muốn đi giúp Cổ Lâm. Long Tiểu Giai cũng phát hiện nội viện tình huống, cố gắng giãy giụa lấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo lo lắng, ngươi chỉ là võ vương, ngay cả Long Hưng một cái ngón tay đều đánh không lại. Đi có thể làm cái gì? Long Tiểu Thiến đương nhiên sẽ không buông tay, mà là trấn an nàng nói. Hôm nay tên kia đã thương ngươi, tỷ tỷ ghi nhớ, về sau tất nhiên sẽ vì ngươi báo thù. Long Tiểu Giai không quan tâm tỷ tỷ vì báo thù, mà là quan tâm Cổ Lâm. Cho nên đang giãy giụa không có kết quả hả? Nước mắt xoát xoát chảy xuống. Cuối cùng nức nở nói. Tỷ tỷ, ta cầu ngươi, thả ra ta. Long Tiểu Thiến không nhìn được nhất muội muội khóc. Nhưng lần này nàng là quyết tâm không buông tay. Mà là thăng tốc bước chân tiến về nữ quyến đình viện. Đồng thời âm thầm vì Cổ Lâm cầu nguyện. Hy vọng gia hỏa này tổn thương đừng quá nặng. Nếu không muội muội khẳng định phải thương tâm một đoạn thời gian rất dài. Không nhìn ra, ngươi còn rất có loại. Long Hưng đứng tại nội viện, nhìn thấy Cổ Lâm tay áo cuốn lại, lạnh lùng nhìn chính mình, bộc phát tu vi, lông mày có chút dương lên, rất là khinh thường, với tư cách một thân phận cao quý chính thống dòng chính. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua có người dám như thế đối mặt chính mình. Cổ Lâm lúc đầu một mặt lãnh ngạo, đột nhiên nở nụ cười, sau đó từng bước một đi tới, nói, nhị thiếu gia, ta Cổ Lâm chỉ là tiểu nhân vật, thân phận ngài tôn quý, tại sao phải cùng ta tính toán chi ly đâu? Long Hưng nhàn nhạt nói ra, tiểu nhân vật nên tại tiểu nhân vật địa phương rụt lại. Tổ Long Thiên chính là trống rỗng cảnh ngũ đẳng thiên địa. Ở đây sinh tồn chỉ có thiên tài, không có phế vật, đây là tại nói cho Cổ Lâm, chính mình tại sao phải nhằm vào hắn. Long Linh mang theo Cổ Lâm đi vào Tổ Long Thiên, có quan hệ bọn hắn đến từ bất nhập lưu thế giới tin tức sớm đã truyền ra. Cho nên dẫn tới rất nhiều người khó chịu, thẳng đến Long Thiên Quân đem hắn thu làm thân truyền đệ tử. Cái này khó chịu đạt tới cực hạn. Nói trắng ra, Tổ Long Thiên rất nhiều người đối thân phận huyết thống rất là xem trọng. Long Linh mẹ con hai người, một cái không thuộc về Tổ Long nhất mạch, một cái có được nhân loại huyết thống, đi vào thiên tài tụ tập địa phương, tuyệt đối sẽ dẫn phát cao quý huyết thống một ít người bất mãn. Loại tư tưởng này thâm căn cố đế, cũng là những cái kia tự nhận bất phàm thượng tầng nhân sĩ. Đối hạ tầng nhân sĩ trời sinh xem thường. Ta minh bạch. Cổ Lâm tiếp tục đi tới, sau đó chậm chậm giơ tay lên, lờ đãng nói, nếu như ta cái này tiểu nhân vật hôm nay đem ngươi đầu này chân long đánh ngã trên mặt đất, ngươi có phải hay không thành một đầu ngay cả tiểu nhân vật đều không xứng với côn trùng? Ngươi đang nằm mơ sao? Long Hưng không có để ý Cổ Lâm giơ lên một tay, mà là cười lạnh, về phần hắn tiểu tùy tùng, thì từng cái toát ra khinh thường biểu lộ, gia hỏa này đầu óc thật có vấn đề. Ngươi thích nằm mơ? Cổ Lâm không nhìn người khác chế giễu, cặp kia nước sơn đen con ngươi đột nhiên lóe ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang trạch. Sau đó lãnh đạm nói, ta hôm nay thành toàn ngươi. Dứt lời, kia nâng tay lên đột nhiên không ngừng biến hóa. Đánh ra một bộ cực kỳ dườm ra thủ ấn, chợt liền thấy quanh mình không gian đột ngột bắt đầu vặn vẹo. Ong ong, trong nội viện không gian bắt đầu rung động kịch liệt. Ngay tại chế giễu đám người cùng Long Hưng thấy thế, đầu tiên là nao nao, chợt có người hoảng sợ nói, Long Chi huyễn cảnh, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.